Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4339, chỉ hai câu thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này luyện chế linh dược Kim Nguyên Đại La rất lâu, cuối cùng phải mất 7 ngày mới thu thập được linh dược thành công. 9 viên tiên đan Kim Đan Đại La đã được tinh chế, vẫn còn 90. Chất lượng tôi luyện, tiên dược trong suốt như pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ của thủy tinh, trông rất hấp dẫn. Có một sự thôi thúc muốn nuốt nó trong một ngụm, nhưng Dương Bách Xuyên đã kìm lại vì biết rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để đan Kim Nguyên Đại La. Bởi vì tu vi của hắn gần đây tiến bộ quá nhanh, hắn cần phải ổn định cảnh giới của mình. Bây giờ đã là tu vi Đại La Đại Viên mãn, bước tiếp theo là Hỗn Nguyên Đạo Tiên Cảnh, nghe như chỉ còn một bước nữa, nhưng Dương Bách Xuyên biết muốn đột phá thành công không đơn giản như vậy. Gần đây hắn tu luyện quá nhanh, tâm trạng luôn bất ổn. Hiện tại đã luyện chế thành công đan dược Kim Nguyên Đại La, hắn cũng không vội lấy, hắn chỉ muốn ổn định tâm trạng, lấy đi tiên dược ở trạng thái tốt nhất để hắn ta có thể thuận lợi tiến tới Hỗn Nguyên. Dương Bách Xuyên bây giờ đã có kinh nghiệm tu luyện của riêng mình và biết khi nào nên tiến và khi nào nên chậm lại. Vì vậy, nàng quyết định tu luyện ẩn dật trong một thời gian để ổn định trạng thái tu luyện hiện tại. Sau đó uống tiên dược Kim Nguyên Đại La để ổn định trạng thái và tránh những nguy hiểm tiềm ẩn. Sau khi Dương Bách Xuyên cất tiên dược đi, hắn bước ra khỏi động, trước tiên giao quả trứng côn bằng cho Tuyết Hương. Quả trứng này cần lực lượng để duy trì quá trình ấp, không thể trì hoãn, hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể làm được. Sau khi giải quyết xong quả trứng côn bằng, Dương Bách Xuyên quay trở lại hang động, lặng lẽ ngồi xuống và bắt đầu tu luyện. Không có nhiều năm tu luyện, nhưng vài xuân thu bằng một cái búng tay. 300 năm sau, Dương Bách Xuyên tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện. Trình độ tu luyện của hắn đã hoàn toàn ổn định ở đỉnh cao đại viên mãn. Trong 300 năm này, Dương Bách Xuyên cũng cố gắng đột phá Hỗn Nguyên, nhưng hắn có thể chứng minh rằng Hỗn Nguyên không đơn giản như tưởng tượng và không có chút động tĩnh nào. Vì thế hắn đã ngừng tu luyện, may mắn thay, cũng đã ổn định. Hắn biết rằng có một cơ hội bị bỏ lỡ để đạt được Hỗn Nguyên. Đừng lo lắng về điều này bây giờ. Tất nhiên, hắn cũng có thể dẫn đan Kim Nguyên Đại La đột phá Hỗn Nguyên, nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy không cần thiết. Tiên đan dù tốt đến đâu thì cuối cùng cũng là do ngoại lực. Sự tu luyện vững chắc nhất chỉ có thể đạt được bằng sự tu luyện của chính mình. Hơn nữa, tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến đỉnh cao của Đại La Đại Viên mãn. Chỉ còn một bước nữa là có thể đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên. Nếu hắn có thể tự mình hiểu rõ và đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên thì tốt nhất. Vì vậy, hắn quyết định tạm thời không dùng tiên dược Kim Nguyên Đại La vì đây là biện pháp cuối cùng. Tốt nhất nên sử dụng tiên dược vào đúng cơ hội để đạt được hiệu quả tối đa. Nói xong chuyện này, Dương Bách Xuyên đang muốn đứng dậy từ trên giường đá ra ngoài đi dạo. Tính toán 300 năm đã trôi qua, hắn cũng không biết Yến Xích Hà và Tuyết Hương đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay khi Dương Bách Xuyên chuẩn bị đứng dậy, hắn phát hiện ở mép giường đá có mấy chữ nhỏ. Nếu không phải hắn vừa mới ổn định trạng thái vô tình nhìn xuống thì khó có thể phát hiện ra có. Những ký tự nhỏ trên chiếc giường đá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi đầu cẩn thận nhìn xem, sau một khắc nhìn thấy nội dung, sắc mặt Dương Bách Xuyên liền thay đổi. Rõ ràng nó trông giống chữ viết của phụ nữ, rất tinh tế. Những chữ xuất hiện trên giường đá chắc chắn là do Lạc Dương viết ra. Nói đúng ra, lúc này hắn đang ở trong phòng khách của Lạc Dương, trên giường đá của nàng. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn kỹ, Dương Bách Xuyên đọc được những dòng chữ nhỏ này. Thành trong thành tiên đan nghe có vẻ hơi khó hiểu nhưng thực ra lại rất dễ hiểu. Thành tiên đan chắc chắn có một thành phố trong thành phố. Và ở đó có ma đạo nên Lạc Dương đã đi kiểm tra. Nói vậy, khi Dương Bách Xuyên nghĩ về điều đó, đến gặp Đinh Hòa Bình và những người khác để nói với họ về điều này. Cách chương